Pokemon dị điểm, chương 244, cuộc đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Riley biến mất được một lúc thì Jin Tosaka cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi lật bánh tráng và bắt đầu kéo Emiya lại để nói chuyện về tên bất lịch sự dám xông thẳng vào nhà người ta trong khi không xin phép mà còn tự nhận là quan trên lúc nãy. Archer, có vẻ như cả hai người có vẻ quen biết nhau nhỉ. Ta tưởng là khi Seven rời Akasa đều bị nó xóa đi ký ức chứ nhỉ. Mà tại sao tên chết tiệt kia lại xuất hiện ở nhà ta? Không phải hắn là một ruler trung lập chuyên đi giám sát thánh chiến y như lời hắn mới nói hay sao? Việc đột nhập vào nhà Master là không đúng phép tắc. Master của tôi có rất nhiều thứ mà ngài chưa biết ngoài kia, nói chung là ngài thiếu kiến thức vãi lều, nếu đem đi so với đồng trang đồng lứa thì ngài vẫn được xếp vào dạng tầm cao về mặt tài năng, nhưng bọn họ lại có một môi trường tốt hơn để học tập và tiếp xúc với các loại tri thức mới. Tôi nghĩ ngài tốt nhất là bắt đầu đi tìm các học viện tại tháp đồng hồ để được họ phổ cập thêm tri thức thì hơn, dù sao thì hiện tại chắc họ cũng cách tân nhiều rồi, nhất là sau khi Zayova trở về từ chuyến hành trình đi vòng quanh thế giới vào cái năm đó. Những người lạc hậu như ngài chỉ cần tìm kiếm một chút là được ngay, không cần phải mất tận mấy năm để mày mò rồi cuối cùng tới cửa cũng không sờ được đâu. Dù sao bản thân tôi cũng tương đối đặt niềm tin vào master của mình mà tuy lúc này đi học với đám 6-7 tuổi có vẻ hơi nhục nhưng tôi tin rằng ngài sẽ sớm nhảy cấp thôi. C. Cái gì? Ta là tộc trưởng của gia tộc Tosaka danh giá tại Nhật Bản nha, cần gì phải chạy theo đám con nít miệng còn hôi sữa để học tập. Chưa kể mạch ma thuật truyền thừa của nhà Tosaka cũng thuộc hạng độc nhất vô nhị, nó có thể trực tiếp dẫn tới đệ nhị ma pháp. Vâng, tộc trưởng của gia tộc một người, tôi nghĩ ngài nên bỏ lại cái danh giá này để bắt đầu đi ra ngoài tìm hiểu tri thức đi thì hơn, dù quả đúng là mạch ma thuật của nhà Tosaka rất chất lượng nhưng cũng bởi vì tầm với quá cao nên không phải ai cũng có khả năng đạt tới được. Mà danh giá của ngài chỉ xét trong vòng thành phố Fuyuki này mà thôi, thế giới ngoài kia rộng lắm, ngụy chén thánh chỉ là một phần rất nhỏ, tuy hầu hết ngoài kia chẳng có mấy nhà có được mạch ma thuật truyền thừa cấp độ phù thủy nhưng căn cơ của họ lại vững hơn nhà Tosaka rất nhiều. Người nói láo, ngụy chén thánh có thể thực hiện được bất cứ điều ước nào cho kẻ chiến thắng, thứ quyền năng như vậy chắc hẳn phải là thứ có thể giúp ta khôi phục lại gia tộc Tosaka và vươn tầm tay ra thế giới rộng lớn ngoài kia, điều duy nhất cần làm hiện tại đó là giành lấy chiến thắng. Có vẻ như các tài liệu của nhà Tosaka cũng đã bị tên kia thiêu hủy rồi nhỉ. May mà Zorak cũng đã để lại nhánh ma thuật bảo thạch để nhà Tosaka có thể tạo ra đá mana nhằm kiếm thêm thu thập, nếu không thì chắc sập thật rồi, mà tôi nghĩ là ngài tốt nhất vẫn không nên tìm kiếm sự thật thì hơn. Đôi khi sự thật nó khác rất xa với những điều mà mỗi cá nhân của chúng ta mong chờ, ước mơ cứu rất nhiều người đôi khi cũng là một gánh nặng rất lớn và đương nhiên đây không phải là thứ mà ngài nên tiếp cận vào lúc này, dù sao ngài cũng có con đường của riêng mình từ trước rồi. Người có vẻ rất hiểu mấy chuyện này nhỉ Archer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này làm ta rất hứng thú về bản chất của ngụy chén thánh mà ngươi nói đấy, mà tính cách của ta là càng muốn thứ gì đó thì lại càng phải đạt được bằng mọi giá, cho nên ta mới dùng một master order chỉ để khiến tên khốn khiếp nhà ngươi ăn đủ. Tuy hơi tiếc nhưng vẫn còn tới tận 2 master order thì tại sao không dùng thử nhỉ? Ta tin rằng dù chỉ còn đúng một Master Order thì cả hai chúng ta cũng là những người giành được thắng lợi sau cùng thôi, dưới danh là Master ta ra lệnh cho Seven Archer phải kể cho ta về bản chất của thánh chiến. Haha, lần đầu tiên tôi thấy một Master lại ngu ngốc đến mức dùng 2 trong 3 số Master Order ngay từ ngày đầu tiên luôn đấy, chưa kể toàn dùng vào những việc không đâu, chà, việc này làm tôi có những hồi ức khá tốt đẹp về những ngày trong quá khứ. Chắc hẳn ngài đã biết là Master và Servant được kết nối với nhau bởi vì lời hứa về điều ước nhỉ. Nhưng thật ra Master Order mới là thứ thực sự ước thúc Servant phải phục vụ, vì nếu Servant không có Master thì sẽ không cần vướng bận đằng sau đâu. Mà nếu ngài đã muốn biết thì tôi đành phải trả lời vậy, nhưng đầu tiên thì tôi phải phổ cập cho ngài về Magic hay con đường đạt tới Root of Akasa trước cái đã, dù sao chắc hẳn ngài vẫn chưa hiểu rõ hết toàn bộ mọi thứ về sức nặng của danh xưng phù thủy. Chắc hẳn ngài đã biết về Akasa, nơi khởi nguồn của mọi thứ nhỉ. Nó là thứ tạo ra bản chất của mana và không chỉ vậy, nó còn là nơi sinh sống của các loài sinh vật cấp cao liên quan đến mana, vậy câu hỏi đặt ra là liệu một pháp sư như ngài có thể hấp thụ mana từ Akasa hay không? Câu trả lời là có và nó có tất cả 5 con đường hết thảy, mạch ma thuật truyền thừa của nhà Tosaka mà ngài đang được kế thừa là bắt nguồn từ Kishua, Zorak, Svayok, hay còn được biết với cái tên là phù thủy của ma pháp không gian, kẻ giết chết mặt trăng đỏ. Chính vì thế nên ngài đang đi trên con đường thứ hai trên tổng số 5 con đường và nó còn được biết với cái tên đệ nhị ma pháp, nhưng con đường này đã bị người khác hoàn thành rồi và đó đương nhiên là Zorak, vì ông ta chính là người đã truyền xuống mạch ma thuật này. Trừ khi Zorak chết không thì ngài mãi mãi chỉ là một pháp sư chứ không bao giờ lên được phù thủy vì hạn chế của bản thân Akasa, mỗi con đường chỉ có một phù thủy duy nhất. Vua pháp thuật Solomon năm xưa tạo ra Midgard cũng là để cho con người có thể sử dụng được ma thuật sau thời đại thần linh kết thúc, nhưng chung quy thì mục đích chung cuộc vẫn là tiến liên ma pháp. Vậy thì sao, chỉ cần có được điều ước từ ngụy chén thánh thì ta có thể trở thành phù thủy bất cứ lúc nào, thậm chí là vượt qua giới hạn của ngũ đại ma pháp, không phải như vậy là ta đã trực tiếp tiếp cận được Root of Akasa rồi từ đó trở thành một tồn tại cao hơn như anh linh các ngươi hay sao? Ngài hiểu sai về quyền năng của ma pháp với ma thuật rồi, ma pháp là thứ vượt ra ngoài giới hạn của thế giới hay là bản thân hệ thống cao tớt Force đặt ra và tiến thẳng tới căn nguyên killer tất cả mọi thứ Akasa rồi từ đó biến người sử dụng thành phù thủy. Ma thuật thì chỉ bị giới hạn trong đó mà thôi, dù sao Solomon cũng không thể nào quyền năng đến mức mở ra một đầu đường có thể cho tất cả mọi người trở thành phù thủy như ở thời đại thần linh được, tức là dù ngài có thực sự ước được đi nữa thì ngài cũng chỉ có thể ước thứ bên trong hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thủy là thứ đã vượt qua cả hệ thống, tìm tới căn nguyên rồi nên sức mạnh của ngụy chén thánh không thể nào đạt tới được, mà bản thân ngụy chén thánh cũng là một thứ có ý thức của riêng nó chứ không phải là hoàn toàn vô tri như ngài vẫn nghĩ, khi ngài ước thì nó sẽ lấy logic của ngài để thực hiện điều ước. Lấy ví dụ, nếu ngài ước toàn bộ kẻ xấu trên thế giới chết hết thì ngụy chén thánh sẽ lấy logic về kẻ xấu của ngài để bắt đầu phân lọc ra người sống và người chết. Có điều ngài chỉ là một pháp sư cấp 4, ngài không hiểu được cấu trúc của các cấp bậc ma thuật cao hơn nên tầm nhìn của ngài đối với thế giới vẫn còn rất hạn hẹp. Có nghĩa là dù có được điều ước thì chưa chắc ngụy chén thánh đã thực hiện theo chiều hướng mà ngài đã muốn, thậm chí là đi chệch ra ngoài khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên rối rắm hơn, từ đó sẽ sinh ra các hậu quả không thể nào lường trước được. Vậy chỉ cần hiểu thứ mà mình ước vận hành như thế nào thì có thể đạt được bất cứ thứ gì dưới cấp bậc phù thủy đúng không? Tức ngụy chén thánh là một phần mềm chưa có gì cả, nhưng khi hoàn thành nó thì nó có thể làm thứ mà ngươi đã lập trình cho nó. Nếu ta là một người lập trình đủ giỏi thì ta có thể ước được bất cứ điều gì tuy yếu đi nhưng nó vẫn hoạt động trong hệ thống, tức là nó vẫn sẽ cung cấp cho ta đủ khả năng để khôi phục lại nhà Tosaka và mang lên thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất. Đó là do ngài không hiểu bản chất của thánh chiến chỉ là một nghi thức hiến tế nhằm hoàn thiện đệ tam ma pháp mà thôi, tức là đã có người thao túng, giật dây tất cả từ đằng sau rồi, ngài đã bị lừa bởi một thứ rất ngu xuẩn mang tên điều ước. Quảng cáo, event, và người đã lừa ngài đó chính là tổ tiên của ngài, bởi vì nhà Tosaka chính là một trong ba nhà lập nên thánh chiến nhằm thu hút các pháp sư để hoàn thành đệ tam ma pháp, đây không phải là thứ bí mật gì, thậm chí trên thế giới còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn như là chân tổ, phù thủy, bô lão. U linh, thú linh, về kiến thức của ngài về thế giới này không khác gì một hạt cát trong đại dương, thậm chí ngài còn không nhận ra vì sao không có pháp sư cấp 10 nào tham gia. Nếu ngụy chén thánh thực sự quyền năng như vậy thì đám cấp 10 đã nhảy vào nhằm để lấy điều ước rồi, đâu tới phiên đám cấp 4 như ngài tham gia đâu. Người nói có lý đấy, nhưng ngụy chén thánh dù là cái gì đi nữa thì chỉ cần nó ban điều ước và ta kiểm soát được thì ta vẫn đúng, ta vẫn sẽ vững tin vào lập luận của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao ngài thiếu kiến thức. Servant không chỉ có 7 class thôi đâu, và trong đó còn có 2 class cực kỳ đặc thù mang tên Ruler và Alter Ego. Để nói về Ruler thì đây là class được Gaia tức ý chí hành tinh triệu hồi khi nó cảm thấy có thứ sắp ảnh hưởng đến kết cấu của hệ thống. Đúng vậy, tên mà ngài vừa gặp tự xưng là Ruler nên chắc hẳn ngài hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần ngài ước thứ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực đến với hệ thống và bị Gaia ghim thì chắc chắn Ruler sẽ xuất hiện nhằm giết ngài dù cho có phải trả cái giá gì đi chăng nữa. Alter Ego là các bản sao của một bản gốc nào đó, đám này là đám được Gaia điều khiển để đi thanh tẩy các sự kiện có ảnh hưởng đến hành tinh, như ngài đoán đấy, các Servant không phải bị giới hạn bởi ngụy chén thánh mà chúng tôi còn có thể bị Gaia ý chí của hành tinh và Alaya ý chí của nhân loại triệu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thứ thực sự mạnh mẽ, chân tổ, U Linh, Anh Linh, V.V. đều là những thứ chúng có quyền triệu hồi, nếu để kể đúng thì cả hai chính là hệ thống hạn chế các sinh vật trong hệ thống chạm tới Akasa và cả hai đều mượn sức mạnh từ Akasa. Thế giới này rất lớn và ngài chỉ là một hạt cát trong đó mà thôi, ngài phải đi ra ngoài mới biết được nó rộng lớn như thế nào chứ không phải đuổi theo một thứ như thế này. Ừ, cứ cho là như vậy đi, vậy tên tự xưng là Ruler mà ngươi nói chuyện lúc nãy là ai? Hắn thực sự sẽ giết ta nếu như ta ảnh hưởng đến hệ thống hay sao? Ruler, Không, không đâu, hắn là một thứ vượt qua một class servant thông thường, hắn cơ bản chính là một anh linh trong anh linh tọa, thậm chí còn cao hơn nữa vì một nửa còn lại của hắn tại chỗ của tôi đã sớm vượt qua tầng trung của Akasa và tới được phần ngọn trên cùng rồi. Servant chỉ là một giai đoạn mà một anh linh đã sớm trải qua trong phần đời của họ khi còn sống mà thôi, nên một anh linh có thể có rất nhiều servant và đương nhiên là bản thân anh linh mạnh vượt trội so với các servant nắm giữ duy nhất một class đơn thuần. Kể cả tôi cũng vậy, tôi căn bản là một servant thuộc nhánh Counter Guardian Class Archer của một anh linh, tên thì ngài sau này sẽ biết thôi, theo lý bình thường thì khi một sinh vật sau khi chết và trở về làm một với Akasa thì nó sẽ được đánh giá, nếu xứng đáng thì sẽ được trở thành anh linh rồi vào anh linh tọa. Trong trường hợp bình thường thì một anh linh gốc không bao giờ bị triệu hồi cả, vì đơn giản là họ quá mạnh, không một người nào có thể gọi họ trừ hệ thống. Đương nhiên đó chỉ là lẽ thường tình, nhưng có một cá nhân đã vượt qua nó và trở thành anh linh duy nhất khi mà bản thân vẫn còn sống, đó chính là người mà ngài vừa thấy lúc nãy, hắn là Jaiova, phù thủy mở ra con đường thứ 6, 5 con đường trước mất tầm 10.000 năm để tích lũy ra một phù thủy. Hắn từ lúc sinh ra tới năm 15 tuổi đã tự mình phát triển đệ lục ma pháp và cũng trở thành phù thủy vào ngay cái năm đó, ngoài ra thì vì một số lý do mà Jay cũng được Akasa công nhận và trở thành anh linh duy nhất còn sống, hay đúng hơn là một cá thể còn sống trở thành một anh linh. Đúng vậy, tức Jay hiện tại vẫn đang sống nên căn bản hắn chỉ đang đi trâu mọi người mà thôi chứ không phải là Gaia nhúng tay vào, nếu để so sánh hắn, một người thực sự thành công và ngài ảo tưởng hết chỗ nói thì cả hai cách nhau từ vũ trụ này với vũ trụ khác. Ta không tin, người nói hắn chỉ dùng có 15 năm để thành phù thủy, tức là chỉ trong 15 năm hắn đã hoàn thành 10 cấp rồi thông qua con đường mà mình đi để tấn thăng phù thủy. Sự thật đôi khi rất tàn khốc, ngoài ra thì năm 8 tuổi thì hắn đã tốt nghiệp học viện rồi, mà trình độ của ngài thì chắc so sánh với đám cấp 2 trong đó, năm 12 tuổi là pháp sư cấp 10, năm 15 là thành đệ lục ma pháp và anh linh trong anh linh tọa, nói chung thì hắn là một huyền thoại và vẫn còn sống. Nói thật thì hiện tại không một cá thể sống nào có thể đánh được hắn cả, hắn cơ bản là vô địch dưới Akasa rồi, mà hiện tại hắn mới 16 tuổi thôi, một pháp sư có thể sống rất lâu, 5.000 năm gì đó thì phải, đây là trường hợp hắn không đổi xác đấy, nếu đổi thì bất tử. Mà vì là một anh linh nên cơ bản là hắn bất tử rồi, chẳng qua là nếu bị đánh hỏng mất cái xác phàm này thì mất đi cơ hội đi lại giữa thế giới phàm này thôi, nhưng quanh đi quẩn lại thì hắn chung quy vẫn là quá mạnh, căn bản là không có cách nào để giết được hắn cả. Vậy một thứ mạnh như vậy để ý tới một nơi nhỏ như thánh chiến làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã thành phù thủy rồi, đâu cần phải theo đuổi đệ tam ma pháp. Ai biết được, có thể là vì hứng thú với kiến thức về đệ tam ma pháp, có thể là vì chán quá nên đi đâu đi đó giải sầu, cũng có thể là vì mục đích cao cả nào đó, hoặc nói đúng hơn là hắn muốn làm việc gì đó rất lớn nhưng việc này có dính tới thánh chiến nên giả dạng nào ruler. Mà với lượng mana của anh linh thì cũng chẳng ai phân biệt được hắn là class nào đâu, nên đương nhiên hắn nói ruler thì cũng không sai, hơn cả là sự xuất hiện của hắn là độc nhất tại các vũ trụ phân nhánh khác, hoàn toàn không có dấu vết của hắn ta, thậm chí là những tồn tại cao hơn cũng không thể nhìn thấy tương lai nơi mà hắn tồn tại. Nói chung là miễn sao chúng ta không can thiệp vào việc của hắn là được chứ gì. Mà với một kẻ mạnh như vậy thì chắc hắn cũng không để ý nếu ta chỉ ước là khôi phục gia tộc đâu nhỉ. Miễn chúng ta không đụng chạm tới thú vui nhất thời này của hắn là được đúng không? Ngài rất có tham vọng đấy, master của tôi, mà thời gian đó cũng sắp điểm rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài săn đám master còn lại thôi. Ta bắt đầu có cảm giác là triệu hồi ngươi thay vì class saber có giá trị hơn nhiều rồi đấy Archer à, bề kiến thức của ngươi quá rộng, đây cũng có thể xem là lợi thế rất lớn đi, mà đi thôi, class Archer thì chắc tầm nhìn xa hơn các class khác là không thể thiếu rồi nhỉ. Chúng ta có thể dựa vào cái này để nhanh chóng tìm được các master và servant khác, hơn cả class Archer có thể dựa vào ưu thế khoảng cách để kết liễu đối phương nữa. Cách chương.